Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 182, tìm đường chết Ôn Lương Ngọc. Cũng may người sáng tạo này còn không có quá mức biến thái. Vu Kim Phi bên kia kịch bản cuối cùng không có tiến hành đến 18 cộng. Kỳ thật vẫn là có từng điểm đáng tiếc, các ngươi tuyệt đối là nghĩ như vậy. Người sáng tạo, kỳ thật ta cũng muốn thượng 18 cộng, nhưng là các lộ thần thú quá lợi hại, ta sợ bị tất, hậu kỳ mỗi một bước lựa chọn đều cực kỳ trọng yếu. Nhất là bọn họ không thể để cho bất luận kẻ nào tử vong. Mà nơi này mặt trở ngại lớn nhất cư nhiên chính là Thẩm Yên Nhiên con hàng này. Vân Phi Dương nghĩ tới đây không khỏi trừng mắt liếc hiện tại chỗ bản thân say mê người nào đó. Gia hỏa này thế mà thật nhập diễn đến nguyện ý vì người yêu bản thân hy sinh. Đi vì hắn cản đao. Cũng may làm nhân vật phản diện boss hợp di bản nhân không phải thật sự nhân vật phản diện. Giúp đỡ đại gia đem kịch bản tránh thoát một lần lại một lần cạm bẫy. Mà ở trong đó Thủy Phù Sinh không thể không nuốt chửng một chút đồ vật loạn thất bát tao. Nội tâm phức tạp, bởi vì Thủy Phù Sinh không phải nhân loại, sẽ không bị bệnh truyền nhiễm, liền làm nàng chú ý mỗi người. Thời điểm then chốt bổ đao, thế nhưng là một con chó có thể làm sao bổ đao? Còn không phải thượng miệng cắn. Phun, đại kết cục cũng là rất thần kỳ. Cuối cùng bọn họ đánh ra đến kết cục này, quỷ tôn mang theo viên viên đích tiểu bảo bối tị thế. Phương gia cùng viên gia bị diệt. Phương muội muội cùng Phương đại cường ở cùng một chỗ. Mời không nhìn cái này đáng sợ tồn tại. Không nên hỏi vì cái gì. Kịch bản chính là như vậy cầu. Viên gia lão đại lão tam tìm cùng một cái giản dị người ta gà. Cái này cũng thật đáng sợ. Chính là có đấu tranh nội bộ thời điểm, viên khổng đích đồng tiền làm nào đó giang hồ thế lực đặc biệt tình báo cùng tổ chức ám sát phía sau màn lão đại, tiếp tục làm nàng tiêu giao nữ vương. Sau đó, thông quan sau trò chơi sách xuất hiện một câu cảm tạ các ngươi trở thành bản mới bản trò chơi sách. Người kiểm tra, chúc các ngươi tiếp theo lên đường bình an. Bọn họ hoàn toàn bị đùa nghịch. Cái gì phá âm mưu? Cái quỷ gì sẽ chết người? Mẹ, này kỳ thật chính là Bát Bảo Tông không biết tên hỗn đản nào đồ chơi chế ra mới trò chơi sách. Để đến nơi đây để bọn hắn đặc biệt tiến hành kiểm tra tính ổn định. Tất cả mọi người không nói hai lời bàn về tay áo liền đem La Mai Mai đánh cho một trận. Thoi thóp La Mai Mai, vì cái gì bị thương luôn là ta? Tất cả mọi người đáy lòng không khỏi hiện lên một loại quỷ dị ý nghĩ. Lần này tập kết tiểu đội xâm nhập Thiên Tuyệt dãy núi là nghiêm túc sao? Nhưng mà, liền xem như Lạc Xanh Ca đối đáp án của vấn đề này đều chần chờ. Nói không nên lời vi phạm lương tâm, điều này cũng làm cho Vân Phi Dương khắc sâu cảm nhận được. Cái này tu chân giới cao tầng các đại lão đều là cỡ nào không đáng tin cậy. Đi đến trong phế tích, lật xem một lượt chung quanh đồ vật, yên lặng thở dài, chẳng trách hắn khẽ dựa gần liền bị hút đi vào. Này làm cũng quá đơn sơ, một khi tới gần phế tích, liền có thể nhìn ra cái này hiển nhiên là có người cố ý mà vì che mặt, đây rốt cuộc là bị cái nào đại lão cho hố. La Mai Mai, ngươi đối đặt cái trò chơi sách này nhân tuyển. Có không có một chút khái niệm? Vân Phi Dương ý vị thâm trường nhìn La Mai Mai một chút. Mặc dù vừa rồi đại gia đánh La Mai Mai một trận, nhưng là không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy đi qua. Trò chơi sách này đã an bài ở đây, kia này trưởng môn của hắn tuyệt đối không phải không biết. Như vậy lần này lịch luyện liền có ý tứ, hợp nhau hỏa đến đùa nghịch bọn họ a. Răng hàm cắn cắn, La Mai Mai bị Vân Phi Dương ánh mắt xem sắt rụt lại. Nhìn chung quanh đồng dạng ánh mắt bất thiện tiểu đồng bọn. Căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần quyết định nho nhỏ bán một chút tự ra môn phái không? Đáng tin cậy các trưởng bối. Có thể là Ôn sư thúc, hắn là trò chơi sách chủ yếu chế tác người. Đó là ai? Vân Phi Dương nhíu mày. Là Mai Mai lập tức đem nhà mình sư thúc bán sạch sẽ. Ôn Lương Ngọc, hóa thần tu vi, ba lạp ba lạp. Sau đó, được rồi, ta đối với ngươi sư thúc đời sống tình cảm cũng không hiếu kỳ. Biết tên của hắn là được rồi. Vân Phi Dương nhếch miệng lên một mạt cười. Chỉ là này bôi ý cười. Thấy thế nào làm sao không có hảo ý. Ếch, là Mai Mai dừng một chút. Yên lặng ngậm miệng lại. Nước mắt giàn giụa. Ôi trời ơi, Ôn sư thúc làm sao luôn là như vậy hố. Chẳng lẽ hắn không biết ta cũng tại cái này tiểu đội ngũ trong sao? Xa xôi Bát Bảo Tông, vẫn cứ đang đánh cờ một vị nào đó. Cảm thấy chính mình đặt quyển kia trò chơi sách bị thông quan. Tâm tình không khỏi có chút tốt. Sắc mặt liền có biến hóa. Ngồi tại đối diện Diệc Thanh Viễn thấy người này đã vô tâm đánh cờ. Bất đắc dĩ cũng dừng tay lại bên trong sắp rơi xuống quân cờ. Làm sao vui vẻ như vậy? Quyển kia trò chơi sách bị thông quan. Ôn Lương Ngọc khóe mắt cong cong. Vui vẻ nói. Ồ, đây không phải rất bình thường. Mặc dù không biết Ôn Lương Ngọc làm cái gì. Nhưng là một bản trò chơi sách thôi. Đáng giá cao hứng như thế. Trưởng môn sư huynh, ngươi chờ chút liền biết. Một lát sau, một vệt ánh sáng từ đó bay tới. Chợt lóe lên rơi xuống Ôn Lương Ngọc trong tay. Diệc Thanh Viễn thấy rõ ràng kia rốt cuộc là thứ gì về sau. Diệc Thanh Viễn yên lặng nhìn thoáng qua chính vẫn vui vẻ nhà mình sư đệ. Ánh mắt bên trong tràn đầy một lời khó nói hết thương hại. Cứ nhiên là Lưu Ảnh Ngọc Giản. Đây quả thực là sáng loáng muốn cùng đám kia tiểu gia hỏa đối nghịch a. Liền xem như bọn họ những trưởng bối này không ra tay. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không ngăn cản đám kia tiểu gia hỏa đánh người. Ôn Lương Ngọc đến cùng đối lực chiến đấu của mình có hay không tự mình hiểu lấy. Chẳng lẽ hắn dự định cầm trò chơi sách đi cùng đám kia tiểu gia hỏa đánh nhau? Nghĩ nghĩ, này dù sao cũng là nhà mình sư đệ, vẫn là hơi cứu vãn một chút tương đối tốt. Sư đệ, này kịch bản. Ha ha ha, sư huynh mau tới cùng nhau xem. Lần này kịch bản mặc dù không phải 18 cộng, nhưng là cũng là ta tỉ mỉ bày ra thật lâu. Bên trong thế nhưng là có ta chờ mong đã lâu phòng tối ha ha ha. Ngược luyến tình thâm mới là tối cao. Ai nha nha, cũng không biết đến cùng là ai phân phối đến những cái kia đáng yêu nhân vật. Chính là chờ mong. Không đợi Diệc Thanh Viễn nói cái gì, Ôn Lương Ngọc liền đánh gãy Diệc Thanh Viễn lời nói. Hưng phấn giơ Lưu Ảnh Ngọc Giản một phen thao tác, trực tiếp mở ra hình chiếu 3D. Hoàn toàn không để ý đến Diệc Thanh Viễn muốn nói gì. Diệc Thanh Viễn, hắn đến cùng muốn hay không nhắc nhở nhà mình sư đệ. Kia trong đám người bao quát Vân Phi Dương cùng Thủy Phù Sinh. Cùng vị kia không dễ chọc Lạc Xanh ca a. Hơn nữa, Diệc Thanh Viễn nhìn thoáng qua còn không biết chính mình đã mây đen che đỉnh sư đệ. Là Mai Mai nhất định sẽ bại lộ sư đệ tồn tại. Sư đệ nhất định sẽ rất thảm. Đợi đến Diệc Thanh Viễn nhìn thấy Thủy Phù Sinh biến thành một con chó. Vân Phi Dương đám người toàn bộ mặc nữ trang thời điểm. Loại cảm giác này thoáng cái cất cao rất nhiều. Xem ra hắn muốn đi linh đan các tìm chút thuốc. Đợi đến nhìn thấy Vu Kim Phi cho Thẩm Yên Nhiên bắt đầu thật ngược luyến tình thâm thời điểm, hắn đã đang suy nghĩ đến cùng cho nhà mình sư đệ viết cái dạng gì mộ chí minh tốt. Nhưng mà không có chút nào nguy cơ cảm giác Ôn Lương Ngọc còn tại kích động lại tiếc hận nói. Chính là đáng tiếc, nếu như tham gia nhân số không phải nhiều như vậy, liền có thể thượng 18 cộng kịch bản. Mặc dù nhiều người có thể lên nhiều người kịch bản, thế nhưng là dù sao loại vật này vẫn là 10 phần tự ẩn. Vạn nhất nếu là thật phá hủy tình cảm giữa bọn họ. Ai nha, cái này Thẩm Yên Nhiên diễn thật là tốt. Ta liền thích như vậy nghiêm túc người chơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,